nó đang làm thì bị giọng nói của Riley làm cho giật mình. Nó tròn mắt nhìn anh chàng mùa xuân đang đứng trước mặt mình mà ngạc nhiên tột độ. Không phải anh nói anh có cuộc họp nên phải đi làm sớm sao? Bộ anh đã họp xong rồi à, Riley, sao anh lại về giờ này? Anh để quên tập bản thảo ở trên phòng, phiền em lên lấy giúp anh nhé. Anh cười xoa đầu nó, ok đợi em tí, nó nháy mắt tinh nghịch với anh rồi quay qua giả ông quản gia cái đầu nghề. Phần còn lại con phần ông nhá. Vâng thưa tiểu thư, ông đón nhận chiếc kéo từ tay nó mà lòng vui như mở hội. Sau tất cả thì nó cũng chịu thôi cái việc, chặt cây, phá hoại phong cảnh mà ông giữ gìn bao lâu nay. Giờ thì tôi biết, tác giả, của cái, phong cảnh hữu tình, 2 năm trước là ai rồi. Riley phì cười khi anh chiêm ngưỡng lại cái khung cảnh trước mặt mình lúc này. Nói thật là anh trông thấy giống cảnh tượng anh đang nhìn nom giống nước Việt Nam ta thời sơ khai lắm ý, tôi xin lỗi thiếu gia, tôi sẽ không thể để tình trạng này xảy ra thêm lần nữa đâu à, ông quản gia từ tốn lên tiếng. Ý tôi không phải vậy, Riley lạnh lùng nói rồi xoay người lại, đối diện với người quản gia ngoài 60 tuổi đang đứng trước mặt mình. Dù những thứ xung quanh có bị hủy diệt hay làm sao đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng quan tâm, an toàn của tiểu thư vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Ông hiểu chứ, con mắt sắc lạnh của Riley xoáy sâu vào trong tâm trí ông khiến ông rùng mình. Vì thời tiết hôm nay không nóng tới mức khiến con người ta chỉ đứng không thôi mồ hôi cũng bị chảy, nhưng sự việc vừa xảy ra cũng đủ khiến cho chúng ta biết được vì sao trên trán của ông lại có giọt mồ hôi như vậy. Chỉ là lời nói thôi mà, nhưng sao nó lại có tầm ảnh hưởng đối với ông lớn đến như thế? Chỉ là câu nói giữa con người với con người thôi nhưng sao ông lại run sợ khi đứng trước tam thiếu gia của gia tộc họ Hoàng này như vậy? Vớ, vâng, tôi hiểu rồi à, ông quản gia nói rồi gập người 90 độ. Vậy tôi xin phép đi làm công việc của mình đây à, anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Gocchuyenaudio.com, ông quản gia cũng thấy vậy mà lùi bước đi và cũng không quên lau giọt mồ hôi đang lăn trên trán của mình. Riley tuy, mùa xuân, vậy thôi, anh mà nổi nóng lên thì... GT, LT, mà đâu riêng gì Riley, mọi người giúp việc trong cái gia đình họ Hoàng này ai ai cũng đều nể sợ họ cả. Đụng vào họ thì chỉ còn nước cuốn gói đi xa, rời bỏ quê hương mà tìm chỗ ở mới mà thôi. Riley, là bản thảo này phải không ạ? À, giọng nói lanh lành của Tường Vi vang lên phía sau anh làm anh giật mình quay người lại. Anh còn chưa kịp nhận biết trời trăng mây sao ở chỗ nào thì đã bị vật thể lạ, đâm dầm cho té ngã ngửa về đằng sau. Nữ trên, nam dưới, mặt cách mặt 1 gang, 1S, 2S, 3S, nó với anh cứ thế nhìn nhau trong trạng thái dễ hiểu nhầm như thế này trong 3S. Đôi mắt màu nâu sâu thẳm của anh cứ thế xoáy sâu vào trong tâm trí nó khiến nó không thể tách rời. Tường Vi, anh nhẹ nhàng lên tiếng như khiến nó thoát khỏi cơn đơ, mà nó đang vướng, như biết mình đang ở trong trạng thái nào, nó lồm cồm bò dậy gãi đầu gãi tai nhìn anh. Em xin lỗi, tại em chạy nhanh nên bị vấp. Anh không sao chứ, sét, anh không sao, chân em đã khỏi chưa mà chạy nhảy như vậy, anh ngán ngẩm nhìn nó rồi cúi xuống nhặt tập bản thảo nó làm rơi. Cảm ơn em nhé, đúng thứ anh đang cần, vâng anh, không có gì đâu à, anh yên tâm, chân em không sao. Nó cười nói nhưng vẫn không thể che đi mấy đám mây màu hồng ở mặt mình. Vậy được rồi, anh đi làm đây, không muộn mất, anh nói rồi bước ra ngoài cổng cùng nó, tối gặp lại em, cô gái. Anh cười nhẹ xoa đầu nó rồi bước lên con xe Audi màu đen của mình đang đậu gần đó. Vậy tối gặp lại anh, bye bye. Nó cười vẫy tay, Tường Vi khẽ thở dài khi anh đi khỏi đây. Nó lấy tay vỗ mạnh vào má mình mà than rằng, Tường Vi ơi Tường Vi, mày vừa làm cái quái gì vậy trời? Giá mà mày chạy cẩn thận hơn tí thì phải hơn không? Ách, điên mất, này cô gái, một giọng nói lạ vang lên làm nó giật mình. Tay nó vẫn giữ nguyên trạng thái ốp vào mà quay mặt về phía phát ra tiếng nói đó. Cách chỗ nó 3 mét là hình ảnh của một chàng trai có mái tóc màu vàng hanh đang mỉm cười nhìn nó. Nó ngơ ngác nhìn người con trai lạ hoắc đang tiến về phía mình mà lòng ngạc nhiên tột độ. Bộ anh ta biết nó sao? Nhận ra anh chứ cô nhóc đi lạc, William mỉm cười lên tiếng nhìn nó. Hai tay nó từ từ buông thả xuống, gương mặt ngạc nhiên đến khó hiểu nhanh chóng thay bằng gương mặt vui cười thích thú khi người đứng trước mặt nó lúc này không ai khác chính là vị ân nhân đã chở nó về nhà khi nó đi lạc. Em nhận ra anh rồi. Nó cười, anh chính là anh chàng đã cho em đi nhờ xe ngày hôm qua đây mà. Anh còn tưởng em không nhận ra anh chứ. Làm gì có anh đã đến tận đây rồi thì mời anh vào nhà chơi. Nó nói rồi quay người lại tiến vào trong cổng. Nhưng nó còn chưa kịp bước được bước nào thì đã bị giọng nói của William cản lại. Từ từ đã, anh đến đây là để nhờ em giúp một chuyện. Nhờ em, nó ngạc nhiên hỏi lại. Đúng vậy, giờ em lên phòng thay quần áo rồi đi ra đây với anh. Để làm gì ạ? Nó tò mò hỏi lại. Mới quen nhau được vài phút mà anh đã rủ nó đi. Ra đây, thế này, phải đề phòng, mấy bọn buôn người dạo này rất nhiều, nó phải đề phòng mới được. Đừng lo, anh không phải là bọn buôn người mà em nghĩ đâu. Anh nói chúng tim đen của nó làm nó ngượng chín mặt. Chuyện này dài dòng lắm, đi đường anh kể cho em sau. Em chuẩn bị nhanh lên, coi như đây là việc làm để em trả công anh vì hôm qua anh đã đưa em về nhà, được không? Dạ được ạ, gocchuyenaudio.com. Nó sau vài giây đấu tranh tư tưởng thì cũng quyết định làm theo lời Will nói. Anh chờ em 5 phút nhé. Được rồi, anh chờ. William gật nhẹ đầu rồi nhìn bóng dáng nó khuất dần sau cánh cổng to vật vã. Tất cả trông cậy vào em đấy cô gái à. Công ty Sun Apple, mái tóc xanh rêu, con mắt màu nâu huyền ảo ánh lên cái nhìn tinh nghịch nhưng không kém phần giận dữ. Dáng đi uy quyền pha lẫn sự vội vàng. Đó chính là đặc điểm nhận dạng của chàng trai mùa thu mang tên Nathan. Đi bên cạnh Nathan lúc này còn có cả cậu thư ký kiêm luôn chức tài xế riêng của anh nữa. Mọi nhân viên ở đại sảnh đều đồng loạt cúi chào khi hai người họ bước qua. Nói chuẩn thì chào mỗi tổng giám đốc thôi, cái anh chàng đi theo sau chỉ đóng vai trò là diễn viên quần chúng thực tập, đứng đấy cho đẹp và đủ đội hình. Giám đốc, tổng giám đốc, tiếng gọi thất thanh của cô thư ký trẻ đẹp vang lên khiến bước chân của Nathan dừng lại. Cô thư ký 21 tuổi trong trang phục công sở đang chạy rối rít đến trước mặt anh khiến anh vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Gọi tôi có chuyện gì à thư ký Linh? Nathan nhướng mày hỏi cô gái trước mặt mình. Còn chuyện gì nữa giám đốc, 5 phút nữa là anh có cuộc hẹn với giám đốc của công ty M&M. M rồi, giám đốc còn định đi đâu vậy? Cô thư ký đó nói một tràng rồi thở dốc xuống vì thiếu hơi. Chạy trên đôi giày cao gót 10 phân đã là một nỗi cực hình đối với cô rồi, đã vậy cô lại còn phải chạy trong trang phục công sở áo sơ mi, váy đen bó sát dài đến lưng chừng đầu gối nữa chứ. Đúng là cực hình mà, xét, thôi hủy đi tôi có việc gấp phải đi bây giờ rồi. Nathan tặc lưỡi rồi quay người lại bước đi tiếp. Đối với anh chuyện này quan trọng hơn cái cuộc hẹn với cái vị giám đốc M đó nhiều, không được, cô thư ký nhanh chóng đứng chặn đường Nathan lại không cho anh đi tiếp. Giám đốc à, lần này mà hoãn nữa là bên công ty họ sẽ không ký hợp đồng với chúng ta nữa đâu. Tôi nói hủy chứ hoãn gì đâu, nếu cô thích thì cứ việc thay tôi đi gặp đối tác tôi có cấm đâu. Nathan nói rồi quay qua anh chàng thư ký đang ngây mặt ra xem hai người họ nói chuyện với nhau nãy giờ. Long, ta đi thôi. Vâng ạ, thư ký Long nói rồi cậu ta nhanh chóng đi lấy con xe Volkswagen màu đen của Nathan ra khỏi bãi đậu xe. Giám đốc à, tôi là thư ký chứ có phải là giám đốc đâu mà thay anh đi gặp đối tác được. Với lại giám đốc công ty M cũng là con gái của bạn của chủ tịch nữa nên. Chị thư ký trẻ đẹp đó chưa kịp nói xong thì bị ánh mắt lạnh lùng đến tàn nhẫn của Nathan làm cho câm nín hoàn toàn. Cái gì mà con gái của bạn của chủ tịch, sao cô thư ký không nói toẹt ra là đối tác làm ăn sắp tới của anh chính là vị hôn thê tương lai của anh luôn đi cho rồi. Hôn thê sao, nghĩ đến đây Nathan lại cảm thấy bực mình, thời buổi nào rồi mà anh còn bị gán ghép với người con gái khác chứ? Đã vậy anh còn chưa nhìn mặt cô ấy bao giờ, sao anh có thể chấp nhận chuyện này được? Thêm vào đó, anh đã chót yêu cô em gái của mình rồi nên anh không thể yêu ai được nữa, ở đây tôi là giám đốc hay cô là giám đốc hả? Anh lạnh lùng lên tiếng khiến người cô thư ký run lên vì sợ. Dạ, là giám đốc ạ, hừ, Nathan hừ lạnh một cái rồi nói tiếp. Tôi muốn hẹn riêng với cô ta, lịch thì do cô ta tự chọn. Còn cô ta đồng ý hay không tôi cũng chả thiết. Nathan nói rồi bước lên chiếc xe mà tài xế Long vừa mới đậu ở đó, để lại cô thư ký một mình ở đó với một mớ hỗn độn. gocchuyenaudio.com. Nathan là một con người kỳ lạ theo đúng cái nghĩa kỳ lạ của nó. Anh chẳng mấy hứng thú với công việc mà anh đang làm. Chính vì vậy mà dù là có cuộc họp hay cuộc gặp gỡ với đối tác đi chăng nữa thì anh vẫn lạnh lùng phán ra chữ. Hủy, một cách hồn nhiên mới đáng sợ. Công ty Sun King, trong căn phòng làm việc của Tổng Giám đốc Hoàng Khánh Phong là hình ảnh của một người con trai đang ngồi trầm tư làm việc ở đó. Bao trùm lấy toàn bộ gian phòng này chính là bầu không khí yên lặng đến ngạt thở. Nơi này yên tĩnh đến nỗi chúng ta có thể nghe thấy nhịp thở nhẹ nhàng của anh. Chàng trai mùa đông, Comin, over in me direction, so thankful for that it, such a blessing, yeah, turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are, bài hát Despacito, tiếng chuông điện thoại vang lên như kéo anh ra khỏi đống công việc mà anh đang làm. Anh khẽ nhíu mày nhìn dòng chữ đang chạy trên màn hình điện thoại của mình. Chấm, mới sáng sớm gọi làm gì không biết. Suy nghĩ của Jordan, anh bắt máy. Alo, you, chào buổi sáng anh trai yêu quý. Cách chương.